Khi Dương Tiên Sinh hỏi A Bình tên khúc này, A Bình đáp, khúc này vốn không có tên, tự tin mà kéo, lâu dần thành ra vậy. Dương Tiên Sinh hỏi, ông thường kéo ở chỗ nào? A Bình đáp, ta thường kéo ở đầu đường, cũng có ở trên sơn đỉnh núi Huệ Sơn. Dương Ấm Lưu liền buột miệng, vậy gọi là nhị tuyền đi. Lục Âm nói, chỉ có hai chữ nhị tuyền không thì không giống với tên khúc hoàn chỉnh. Trong âm khúc có bài Tam Đàm Ấn Nguyệt, vừa là ca khúc vừa là danh lam thắng cảnh của Hàng Châu. Có thể đặt nó thành nhị tuyền Ấn Nguyệt không? Dương Ấm Lưu đáp, chữ ấn có vẻ sao chép lại của người ta. Không hay, ở Vô Tích của chúng ta có ánh sơn hà, vậy gọi nó là nhị tuyền ánh nguyệt đi. Sau đó, giáo sư Dương Ấm Lưu đã căn cứ vào khúc đàn nhị hồ của Hoa Ngạn Quân mà điền từ như sau. E quan in duê, nhị tuyền ánh nguyệt xin si quan xoay leng, xiao xiao phân chui duê du minh, gen si chiên, xoan tiên cu la xin, giao tu dông du duê in công, du ô ye u duê, tan quan xoay công công ni nong xin, xiang xiên duê si en trinh, chi chi can can trao châu gen, công minh phu hui du yan san, hùa lua gen hoang si piêu băng, du ô sao nia duen, chi sân chu chu xin giao phân, nai hẹ yu hen, li biên căng sang hai si hen, can duen duê duen hao men yan, duê que duê ban sân lầu trinh, lin bọc quang dài mây xe, phen dài yu ti chen, y hui hoang duê y hui minh, bù si gen chiên yêu chân dòng, chư ân phân duê treo cùi sun, chi liên luôn lua e si gen, vô dình yêu lây duê duê xia, lây lua quan trọng u chu sun, trinh niên hoang si cai hui sâu, sụ yêu nàn dinh, duê e hoan hoan quan trọng công, yêu sang tiên du đờ dông u men, xây liên vô duê trinh phân yêu man san duê meng long, yang tiên nàn chiên duê xe minh, di tu uê du quan xoay leng, chun leng xia hai leng, kiêu leng dòng y leng, quan leng bù chư tiên xia binh, duê han uê chia lão yêu pin, công lai sinh su ai phu chen. San e trong bào in, trinh hui chi po chơ duê yun, châu trang xia đờ, phân chui yu gia zin, bu zin si, y yang phen tu yan bay dòng, quan siang di công minh, chu xoay si quy xoay hai sân, zen duen y lun trang man in, bài nhiên zen y duê tông, xiao mo pen, bu biên hoang quan xiên trinh, bài lưu can hong kè phây sân, lưu đờ y tiên hen, can po lao si xin, Hán Việt, nhị tuyền ánh nguyệt âm tự tuyền thủy lãnh, tiêu tiêu phong suy nguyệt độc minh, nhân thế gian, toàn điểm khổ là tẫn. Đáo đầu tổng như nguyệt ảnh không? Tác giả Vô Nguyệt, Thán Tuyền Thủy Tông Tông Nịch Nông Tâm, Tưởng Huyền Nguyệt Tăng Kinh, Thê Thê Thảm Thảm Chiếu Sầu Nhân, Công Danh Phú Quý Như Yên Tán, Hoa Lạc Nhân Vong Tự Phiêu Bồng, Đa Thiểu Nghiệt Oan, Tử Sanh Sử Sử Tẫn Tao Phùng, Nại Hà Hữu Hận, Lịch Biến Thương Tăng Hoàn Thị Hận, Kham Oán Nguyệt Phiên Hào Môn Yến, Nguyệt Khuyết Nguyệt Bán Xanh Nhu Tình, Lân Lân Ba Quang Tái Mỹ Sắc, Phấn Đại Ngọc Thể Trần, Nhất Hồi Vọng Nguyệt Nhất Hồi Minh, Bất Thức Nhân Gian Hữu Tranh Vanh, Trích Phấn Phong Nguyệt Tiều Tụy Tồn, Khởi Liên Luân Lạc Ngạ Tử Nhân, Ngã Kim Hữu Lệ Đối Nguyệt Hạ, Lệ Lạc Tuyền Trung Vô Sử Tầm, Kinh Nhiên Vãng Sự Tài Hồi Thủ, Sổ Ngữ Nan Tẫn, Nguyệt Nhân Loan Loan Tuyền Trung Không, Dục Thượng Thiên Nhập Địa Tổng Vô Môn, Tùy Liên Ngã Nguyệt Kinh Phong Vũ Bản San Nguyệt Mông Long, Ngưỡng Thiên Nan Kiến Nguyệt Sắc Minh, Đề Đầu Duy Giác Tuyền Thủy Lãnh, Xuân Lãnh Hạ Hoàn Lãnh, Thu Lãnh Đông Diệt Lãnh, Tuyền Lãnh Bất Chi Thiên Hạ Bệnh, Nguyệt Hàn Vị Giải Lão Giữ Bần, Tòng Lai Hưng Suy Phù Trầm, Thiện Ác Trung Bào Ứng, Thanh Huy Thư Phá Già Nguyệt Vân, Sầu Trang Tà Đìa, Phong Suy Vũ Đà Tẫn, Cổ Kim Sự, Nhất Dạng Phần Thổ Yểm Bi Dung, Tuyền Hưởng Kích Không Minh, Trục Thủy Thệ Khứ Thủy Hoàn Xanh, Nhân Nguyện Nhất Luân Thường Mãn Doanh, Bách Nhiên Nhân Dị Nguyệt Đồng, Tiêu Ma Phan, Bất Biện Hoàng Tuyền Tiên Cảnh, Bại Liễu Tàn Hồng Khả Phi Thăng, Lưu Đắc Nhất Thiên Hận, Khán Phá Lão Tử Tâm nghe nhạc khúc này qua link sau. Thập Bát Mô, Mạc, 18 Cách Sờ, đây là ca khúc dâm đãng dùng trong chốn ăn chơi thời xưa. Chỉ các vị trí có thể sờ mó trên thân thể cô gái. Ca từ của khúc này như sau: si ba mo, xin ra gu lai man ra lua tinh lua chu gu tinh trang cơ chu ban xin nhàn ye trang cơ tinh vô trang cô si ba mo si du sen sâu mo chia miên biên si u yun phê lê ban tiên biên sen sâu mo chia nao chiên biên tiên tinh bao man si hin gen ba du, sen sâu mau chia mau mau hoan phen san hoài miên mau trong quan sen sâu mau chia siêu yan e hay hay yan trinh bay bay si si e du sen sâu mau chia siêu bi chân yêu yêu sao chi hoang hoài ăn sen sâu mau chia siêu dùi e, inh inh yan trinh siêu wei wei si liu du sen sâu mau chia siêu cứ chiên bi dài song chiên sen sâu mau chia e di biên tu tu e treo ra kiêu chiên e si du sen sâu mau chia chiên băng e chiên băng tông doan y ban niên. Sen sâu mau chia xia chư oan oan lu chơi chiên e si si du sen sâu mau chia xiao mau e sai cô yang mau bi y chư sen sâu mau chia song sang bang vô song he le ni sen trong e si ba du sen sâu mau chia trang ba trong. Trang bảo hoan hoan dài liêng băng sen sâu mau chia du tu sang chu long bao di u chư yang san si e du sen sâu mau chia ra du e siang y quy dài yang tiên sen sâu mau chia siao du doan doan he song yan san si liu du. Sen sâu mau chia du chi e hao siang giang niên phê lây chi sen sâu mau mây pi gu biên hao si yang yang ra bài miên si si du sen sâu mau chia ra tui e hao siang dòng gua bài si si sen sâu mau chia bài si hoan. Hao siang lin yu an ni chen si si si du sen sâu mau chia siao tui e u đờ bó lại u đờ cai sen sâu mau chia siao du si si sang song chiên si si ba du biên sen sang xia jin mau lè diu lè liêng miên mau du trong. Du o ping mau lè yang e di yu ping su chơ yang lè tu u si e du dòng y chơ lai si y chơ miên sang gao liêng yan biên vô liêng miên chân chân di yang yang hao siang di chi yang chư bu su u si liu du o y chơ lai yu y chơ. Leng trong chư wei ri zia hua hao siang hu di yin sao diu sen trong sân đờ bai du yu liu si du cai trang y dài pen biên sang hao siang hu di he sao tăng e đờ pi gu ra si mau san tan chư ma diu ban jin liu si si du. Liêng miên yêu dài yang liu su giang trong dô mà yêu sinh châu liêng miên bò cái siêu lu trong giang trong can ta cái gua băng liu si ba du lao niên tinh chiên si ba mò sao niên chư si ye chinh cô hầu sân tinh chiên si ba mò. Si ye tan hua cu lao po chi si e du hua zen tinh le si ba mò su le chân tu cu lao po he sang tinh le si ba mò chia bao tu di hu cư chi si liu du ni gu tinh chiên si ba mò xoay giao ban ye u nai he. E men hầu sân tinh le quỷ ye hui tan hua tao lao po ba si du xoay giao ban minh can xin dòng u chư chư e se o sang se o gao bò sang lai ra bò quy mai mai sinh hoang đu ổ nao ri ba si si du. Hán Việt khẩn đà cổ lai mạn đà la đình la trụ cổ thính sướng ca chư bàn nhàn ngôn dã sướng ca thính nã sướng quá thấp bát mạc từ cú thân thủ mạc tà. Diện biên ti ô vân phi liệu bán thiên biên thân thủ mạc tà não tiền biên thiên đình bão mãn hệ ẩn nhân bát cú thân thủ mạc tà mạo mau loan phân tán. Ngoại diện mạo trung khoan thân thủ mạc tà tiểu nhãn nhân hắc hắc nhãn tình bạch bạch thị thập nhị cú thân thủ mạc tà tiểu tị châm du du thiêu. Khí vãng ngoại âm thân thủ mạc tà tiểu trùy nhân anh anh nhãn tình tiếu vi vi thập lục cú thân thủ mạc tà hạ các tiêm trùy tại hung. Tiền thân thủ mạc tà nhĩ từ biên đột đầu nhĩ giao đà thu thiên, nhị thập cú thân thủ mạc tà kiên bàng nhân kiên bàng đồng nguyễn nhất bàn niên. Thân thủ mạc tà hiếp chi loan loan lâu chứ kiên, nhị thập tư cú thân thủ mạc tà tiểu mau nhân tái quá dương mau bút nhất chi thân thủ. Mạc tà hung thượng bàng ngã hung hợp liễu nhĩ thân trung, nhị thập bát cú thân thủ mạc tà trường ba trung trường ba loan loan tại lưỡng bàng thân thủ. Mạc tà nhũ đầu thượng xuất lung bao tử vô trích dạng tam thập nhị cú thân thủ mạc tà đại đỗ nhân tượng nhất khu tài ương điền thân thủ. Mạc tà tiểu đỗ nhuyễn nguyễn hợp huynh nhãn tam thập lục cú thân thủ mạc tà đỗ tề nhân hào tương đương niên phì lạc tề thân. Thủ mạc muội thí cổ biên hào tự dương dương đại bạch miên tứ thập cú thân thủ mạc tà đại thối nhân hào tương đông qua bạch ti ti thân thủ. Mạc tà bạch tất loan hào tương lê nghiêu vãn nê trần tứ thập tứ cú thân thủ mạc tà tiểu thối nhân vật đắc bát lai vật đắc khai thân thủ mạc. Tà tiểu túc nhân tiểu túc tế tế thượng huynh kiên tứ thập bát cú biến thân thượng hạ tẫn mạc liễu đầu liễu lưỡng diện mạc đối trung tà. Bình mạc liễu dưỡng nhân từ hữu bình toa chứ dưỡng liễu đầu, ngũ thập nhị cú, đông nhất chứ lai tây nhất chứ diện thượng cao lương yến biến hoa. Lưỡng diện châm châm cức dạng dạng hào tượng khi tượng chức bố toa, ngũ thập lục cú tả nhất chứ lai hữu nhất chứ lãnh trung trích vị nhiệt ra. Hỏa hào tương hồ tự ẩm thiêu tửu thân trung xanh đắc bạch như ngọc lục thập cú, khai trường ỷ tại bồn biên thượng hào tương hồ tự hát thiêu. Thằng nhĩ đích thí cổ đại tự ma tam thản chi ma tử bán cân, lục thập tư cú, lưỡng diện hữu tài dương liễu thụ đương trung tàu mã hữu hành chu. Lưỡng diện bát khai tiểu lộ trung đương trung kham tháp thái qua bằng, lục thập bát cú, lão niên tính kiến thập bát mạc thiểu niên chi thì giá kinh quá. Hậu sanh tính kiến thập bát mạc nhật dạ tham hoa khốc lão bà thất thập nhị cú quả nhân tính liễu thập bát mạc toa liễu trầm đầu khốc lão bà. Hòa thượng tính liễu thập bát mạc yết bão đồ đệ hô ca ca thất thập lục cú, ni cô tính kiến thập bát mạc thụy đáo bán dạ vô nại hà nhĩ môn. Hậu sanh tính liễu khứ giã hội tham hoa thảo lão bà, bát thập cú thụy đáo bán minh khán tâm động ngũ chi chỉ nhân tha thượng tha cao bát thượng lai đà. Bát khứ mãi mại hương vượng đa nháo nhiệt bát thập tứ cú. Cách chương.